Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, 637 đầu kim. Tiên tri huân chương, Mã Nhiên quan chắc đến không xa tương lai, bộ phận thần chỉ nói chuyện, đối với xuyên qua thời không, Nhiên Võ, sự kiện, thu được tương quan tình báo các thần chỉ, đều càng muốn độc lập suy nghĩ. Mà không phải nghe theo hắn thần phán đoán, xóa đi doanh hoàng tinh dấu vết, vốn là dấu đầu hở đuôi chứ. Phía trên những đại lão kia đem chỗ tốt độc chiếm, liền canh đều không cho chúng ta còn lại. Nói đến, lại có thể một mình mở ra một cái dẫn tới thượng vị thần siêu phàm con đường. Số 7 ma xào cái kia tiên tri, là thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Nhiên Võ. Nếu là trong tay ta cũng có một phần bản thảo hình chiếu là tốt rồi. Không cầu bảo tồn thời gian quá dài. Chỉ cần để ta nhìn chúng mấy lần. Đã đủ rồi. Nằm mơ. Chuyện tốt như thế sẽ đến phiên ngươi. Danh hoàng tinh người may mắn còn sống sót. Chính là cái kia đầu trọc. Biết chưa? Hắn vận khí không tệ. Tín đồ tất cả đều chết hết. Lại ở tín ngưỡng chi lực kết tinh dùng hết trước. Tìm tới lòng tốt thần cho vay, thuê đến một ít nhạt tín đồ, đồng thời nhân cơ hội một lần nữa đào tạo thuộc về mình dòng chính tín đồ. Xem như là vượt qua sinh tồn nguy cơ, không dùng tới trung yên chi tường rồi. So với cái này, hắn cùng cái kia lang, đều đang không có bị truy cứu trách nhiệm. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương chứ. Không quản trong truyền thuyết phần kia bản thảo đến tột cùng là thật hay giả. Chí ít. Chúng ta có thể là lần này, Nhiên Võ, bản thảo sự kiện định tính nó là một cái nào đó bộ tộc có trí tuệ âm mưu. Đây không phải phí lời. Điều tra lấy chứng khó khăn tình huống. Suy luận tìm kiếm hung phạm hầu như là nói mơ giữa ban ngày. Sở dĩ, lấy kết quả là hướng phát triển. Suy luận ngược sự kiện lần này. Ai là người được lợi? Ai xác suất lớn chính là kẻ cầm đầu? Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Từ quy luật khách quan đến nhìn, cái này logic không cái gì tật xấu. Sở dĩ, sau đó thì sao? Ngược lại hiện tại năng lượng dự trữ đầy đủ. Sở dĩ Mã Nhiên quyết định tiếp tục thôi thúc dự ngôn gia huân chương quan chắc tương lai. Ở Mã Nhiên nhìn thấy tương lai bên trong, diệt ma cùng trừng phạt quân đoàn trưởng nhóm ở trong chiến tranh. Cũng có bao nhiêu thảo luận nên sự kiện. Căn cứ ai được lợi, ai là hung phạm lý luận, lại thích hợp tăng cao đối hậu trường hắc thủ đánh giá. Tuy rằng từ manh mối để phán đoán, hung phạm nên là đến từ số 9 ma xào trung tộc văn minh cá thể. Nhưng số 11 ma xào cũng khó từ tội lỗi. Chấm ngoặc kép, từng ở, xuyên qua thời không? Nhiên Võ, sự kiện bên trong từng lưu lại dấu vết trung tộc văn minh. Tồn tại là cõng nổi hiệp độ khả thi. Như vậy, có động cơ, có năng lực mà phong cách hành sự gần gũi, cũng chỉ còn dư lại số 11 ma xào ký sinh văn minh rồi. Sở dĩ trải qua sự kiện lần này sau, thượng vị thần nhóm trừ bỏ gia tăng đối chủng tộc văn minh công lược chiến lược bố trí lấy ở ngoài. Còn tăng mạnh đối số 11 ma xào ký sinh văn minh cắn giết cường độ. Hậu trường hắc thủ, luôn không khả năng là số 7 ma xào địa cầu văn minh chứ. Đầu óc có bệnh ra hỏa, mới sẽ làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự, đem thần đình chiến lược hướng về địa bàn của chính mình dẫn. Có ích lợi gì? Chán sống rồi. Nói tóm lại, cái thứ nhất bị bài trừ tuyển hạng, chính là địa cầu, hấp thụ đắc lực tướng tài nhóm ý kiến sau. Trải qua một phen thảo luận cùng thôi diễn, mấy tôn thượng vị thần cộng đồng quyết định, từ vốn định dùng để hủy diệt địa cầu văn minh. Diệt ma quân đoàn bên trong điều đi sức mạnh, tập trung hỏa lực cắn giết trùng tộc văn minh cùng ký sinh văn minh. Hạ thấp đối số 7 ma xào, địa cầu, công lược ưu tiên cấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tới đây, Mã Nhiên biểu hiện trở nên phức tạp. Hắn nhìn về phía cách đó không xa chiến hữu. Chúng ta cùng thần đình chính thức khai chiến thời gian, đem chậm lại đến một tháng sau đó. Tô Sắc Phi tạm dừng nghiền ngẫm động tác, nhìn chằm chằm Mã Nhiên nhìn một lúc lâu, lúc này mới giơ lên một cái ngón tay cái, phát ra từ phế phủ tán dương. ra sức a. Mã Nhiên, không hổ là ngươi. Mã Nhiên cũng không biết hẳn là làm sao trả lời. Thành thật mà nói, kết quả này là hắn không nghĩ tới. Hắn lắc lắc đầu, bổ sung nói rõ nói. Không muốn xem thường, chiến tranh toàn diện đem trì hoãn đến sau một tháng. Nhưng trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ chiến đấu cường độ, nhưng sẽ không quá thấp. Ngoặc kép chấm hỏi, thiếu nữ thần thái mờ mịt, môi nhừ, câu cá, luyện binh, Mã Nhiên cho nàng ba cái từ khóa. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu, không quản thần đình tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa. Chúng ta cũng đều còn có thời gian chuẩn bị mới đúng. Sở dĩ tạm thời không cần phải gấp gáp. Lần này đi thần đình, có không có gì vui sự tình chia sẻ một hồi. Đổi lại lúc đầu cùng Tô Sắc Phi hợp tác thời điểm, Mã Nhiên 89 phần 10 sẽ dăm ba câu qua loa quá khứ. Trải qua rất nhiều lần đồng sinh cộng tử hoạn nạn cùng chiến đấu sau, Mã Nhiên đối xử thái độ của Tô Sắc Phi cũng không còn giống như trước đơn thuần như vậy là nhìn thấy thần tượng fan tâm lý rồi. Bình thường nhìn qua có chút xa điêu Tô Sắc Phi, trên thực tế là cái đáng giá tín nhiệm ưu tú chiến hữu. Tuyệt hảo hợp tác, sở dĩ, Mã Nhiên đem lần này kỳ diệu lữ trình hơi làm xóa giảm. Nhặt có thể nói bộ phận, đem một ít cảm xúc chia sẻ cho Tô Sắc Phi, giảng giải xong xuôi chớp mắt. Mã Nhiên trong tầm mắt, đột nhiên hiện ra ba viên huân chương. Chúng nó phân biệt là học ma, võ đạo thiên kiêu cùng với dự ngôn gia. Ở Mã Nhiên trước mắt, này tam đại huân chương dĩ nhiên ghép lại với nhau, bị óng ánh, tinh khiết, không có nửa điểm tì vết kim quang bọc ở bên trong. Bắt đầu từ từ dung hợp được. Tình huống này, để Mã Nhiên có chút bối rối. Hắn biểu tình cứng đờ nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía bên người thiếu nữ. Tô Sắc Phi làm khán giả đánh giá, tuy rằng theo thực lực của nàng, địa vị, danh vọng đều vẫn ở trướng, nhưng cũng không đến nỗi cao đến trình độ như thế này chứ. Này đã hoàn toàn không hợp logic rồi. Tô Sắc Phi cẩn thận từng ly từng tí một nhấc mâu, tầm mắt lại vừa vặn cùng Mã Nhiên đối đầu, thế là có tật giật mình mà cúi thấp đầu. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ mạnh miệng nhìn về phía Mã Nhiên. Kẻ ác cáo trạng trước nói, lại ở nhìn lén ta. Nói đi, lại có nhiệm vụ gì? Mã Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía vị này chiến hữu. Trầm ngâm nửa ngày, thăm thẳm nói, không có nhiệm vụ, ta vừa nãy đang nghĩ. Như thế điểm đồ ăn, ngươi ăn đủ no sao? Nếu là còn đói bụng lời nói, ta có thể làm tiếp một bàn. Tô Sắc Phi rụt cổ một cái, một bộ bị kinh sợ dáng dấp. Ta đi, thật giả, đây là Mã Nhiên có thể lời nói ra. Võ thần gia hộ vẫn còn, sóng linh hồn bình thường. Xác thực là Mã Nhiên bản thân không sai a. Chấm ngoặc kép, nói tất, nàng liếc nhìn chén bàn tàn tạ mặt bàn, nuốt nước miếng một cái, sờ sờ hai má trên cấp tốc trường trở về trẻ con phi. Thống khổ nói, còn, hay là thôi đi, lần sau, Mã Nhiên khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư cùng trong mê võng. Khi hắn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, học ma, võ đạo thiên kiêu, dự ngôn gia tam đại huân chương, đã triệt để dung hợp xong xuôi. Một viên óng ánh hình tròn màu vàng huân chương, yên lặng nằm ở kho huân chương bên trong. Trên huân chương hình tròn, khắc họa Mã Nhiên dáng người, kinh điển nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, eo phối lưỡi thẳng đường đao. Chân đạp lục mang tinh tường vân chiến ngoa tạo hình, mắt giống như ngôi sao, lông mày như núi xa, môi hồng răng trắng, một đầu thuần trắng nhu thuận tóc rối theo gió phiêu dung. Duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa địa phương là Mã Nhiên nhân vật tranh chân dung bên trong, hai con mắt nơi sâu xa tựa hồ tiềm tàng thâm thúy đến hóa không mở dày đặc lệ khí. Màu vàng sương mù ở huân chương hình tròn trên mịt mờ biến ảo, không ngừng phác họa ra từng người vật hình tượng. Cầm trong tay ba thước xanh phong, lạnh lùng kiêu ngạo cầm kiếm người, tóc đỏ lay động, hung hăng bừa bãi trong thương hào kiệt. Một thân nghiêm nghị tà khí, bất cần đời thượng vị giả.